Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 771. Bị vòng đánh Kim Thiền Tử, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyền Liêm đại tướng cũng hướng phía tây chạy nhanh mà đi. Thần giáp phản hàn quang, áo choàng từ phấn khởi, mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phía dưới đại địa. Quanh tương đương thật dài kim cô bổng đâm xuyên đại địa, chịu lấy một con to lớn kim thiền không ngừng tăng lên, thẳng vào Vân Tiêu. Thiên Bồng Nguyên Soái nhãn tình sáng lên, cơ hội tốt, thần thông nắm giữ ngũ lôi. Quanh tương đương một tia chớp đột nhiên từ không trung hạ xuống, nhanh như lưu quang, nhất thời đánh vào kim thiền phía trên. Lôi đình tại gậy sắt phía trên lốp bốp lấp lánh, đem gậy sắt hóa thành một chi đang bị lôi đình đánh trúng cột thu lôi. Biết tương đương, bén nhọn tiếng kêu thống khổ ở trong thiên địa tiếng vọng. Một cỗ nướng kim thiền hương khí lan tràn ra, toàn bộ nữ nhi quốc đều tràn ngập nướng kim thiền mùi thơm. Không ít bách tính nhịn không được nuốt nước bọt. Đói a, Quyền Liêm đại tướng tán thưởng nói ra. Nhị sư huynh, tốt bản lĩnh. Hắc hắc, tương đương ta đây coi là cái gì? Nếu là tài thần sư thúc xuất thủ này mới gọi hương đâu. Nấm hương xào lăn kim thiền thịt. Tôn Ngộ Không từ mặt đất bay thẳng mà ra. Toàn thân khói đen bốc lên. Lông vàng đều cuốn lại. Khí nộ kêu lên. Ai? Ai phóng tới lôi đình? Điện giật chết ta lão tôn. Thiên Bồng Nguyên Soái vội vàng kêu lên. Hiểu lầm. Đại sư huynh. Ta chỉ là muốn đánh đại kim ve. Có chút sai lầm. Xẹt xẹt, tương đương lục đạo đao quang càn quét mà ra. Đem lôi đình chảm rơi. To lớn kim thiền hóa thành kim thiền tử thất tha thất thểu hướng phía tây độn đi. Chư bát giới vội vàng hướng kim thiền tử nhất chỉ. Kêu lên. Đại sư huynh. Hắn muốn chạy trốn. Tôn Ngộ Không vẫy tay. To lớn kim cô bổng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Phi tốc thu nhỏ. Phanh tương đương rơi vào trong lòng bàn tay. Dư lưu lôi đình nhập thể. Ngô tương đương, Tôn Ngộ Không toàn thân run lên. Nhịn không được đánh run một cái. Thân ảnh đột nhiên xông ra nháy mắt ngăn ở kim thiền tử trước mặt. Một gậy đánh ra. Đông tương đương, kim thiền tử kêu thảm một tiếng nghiêng bay ra. Chư bát giới chạy nhanh mà tới. Nhấc chân một chân đá ra. Phanh tương đương chính giữa kim thiền tử ở ngực. A tương đương, kim thiền tử nhất thời lại nghiêng bay ra. Sa Ngộ Tịnh xuất hiện tại kim thiền tử bay ra phương hướng. Trái đấm móc đầu, phanh tương đương quyền đầu cùng kim thiền tử tiếp xúc địa phương. Một đạo gợn sóng càn quét mà ra. Kim thiền tử kêu thảm hướng Tôn Ngộ Không bay đi. Hại ta lão tôn tiểu chất nữ. Ai cho ngươi lá gan? Hầu Chảo Hung giữ một bàn tay đánh ra. A tương đương, đường tam tạng kêu thảm hướng chư bát giới bay đi. Ta lão chư đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Ăn ta một chân. Phanh tương đương, a tương đương, kim thiền tử kêu thảm một tiếng. Hướng phía Quyển Liêm đại tướng bay đi. Quyển Liêm đại tướng đi dạo quyền đầu. Chất phác kêu lên. Sư phụ thứ tội, ta không phải muốn đánh ngươi. Ta đánh chính là kim thiền tử. Một đấm hung hăng đánh vào kim thiền tử ngoài miệng. Qua tương đương phốc tương đương, kim thiền tử một ngụm máu tươi phun ra. Xen lẫn mấy khỏa răng, xoay tròn lấy hướng Tôn Ngộ Không bay đi. Liền một quyền này vô cùng tàn nhẫn nhất. Tôn Ngộ Không, Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm đại tướng, đứng thành hình tam giác, đem đường tam tạng vây quanh ở hình tam giác trung gian. Ngươi gọi cho ta, ta gọi cho ngươi, đem kim thiền tử đánh giống như một cái cầu. Từ ban ngày đánh tới đêm tối, lại từ đêm tối đánh tới ban ngày, kim thiền tử tiếng kêu thảm thiết vang suốt cả đêm, toàn bộ nữ nhi quốc đều là một đêm không ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, nữ nhi quốc bách tính đều là mang theo mắt quầng thâm đi ra gia môn. Thiên Bồng Nguyên Soái truyền âm nói ra, đại sư huynh, không sai biệt lắm là được, không thể thật đem hắn đánh chết, không phải vậy Phật tổ nơi đó cũng không qua được a. Về sau phơi hắn cũng không dám lại đến nữ nhi quốc. Tôn Ngộ Không hắc hắc cười lạnh một tiếng. Trong tay kim cô bổng hiển hiện trong lòng bàn tay. Đột nhiên vung ra. Đông tương đương một đạo gợn sóng trên người kim thiền tử nở rộ. Kim thiền tử trực tiếp bị đánh thành cong. Hướng phía dưới vọt tới. ầm ầm tương đương trực tiếp bắn vào trong lòng núi. Cả tòa đại sơn ầm ầm sụp đổ. Thanh thế to lớn. Tôn Ngộ Không ba người đứng ở đỉnh núi không trung, nhìn xem phía dưới sụp đổ một đống lớn đá vụn, chờ đợi lấy Kim Thiền Tử leo ra. Đá vụn hơi rung nhẹ, một cái tay từ phía dưới duỗi ra, sau đó là một cái mặt mũi bầm dập đẫm máu chọc đầu, ghé vào phế tích phía trên, trên thân khí tức đê mê, đã là gần chết trạng thái, chỉ có ở ngực hơi hơi chập trùng, mắt thấy là không sống. Quyển Liêm đại tướng lo lắng nói ra, đại sư huynh, người có phải hay không xuất thủ quá ác, đem hắn đánh chết. Tôn Ngộ Không cũng có chút hoài nghi, thật chẳng lẽ là tự mình ra tay quá ác, hay là hòa thượng này quá rác rưởi. Lúc này hướng xuống mặt bay đi, rơi vào đá vụn phía trên, dùng kim cô bổng phát phát Kim Thiền Tử, kêu lên, tiểu biết hầu, đừng giả bộ chết, đứng lên cho ta. Kim Thiền Tử không nhúc nhích, phảng phất thật chết đồng dạng. Kim Thiền Tử trực tiếp bị kim cô bổng đẩy ra, ngửa mặt nằm tại phế tích bên trong, nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch, khí tức yếu ớt. Tôn Ngộ Không trong mắt nhất thời toát ra kim quang, tức giận kêu lên, bị hắn chạy, Thiên Bồng Nguyên Soái cùng Quyển Liêm đại tướng cũng đều rơi xuống. Thiên Bồng Nguyên Soái đánh giá phía dưới tiểu hòa thượng, nói ra, hầu ca, Kim Thiền Tử sẽ một loại thoát thân thần thông, gọi là ve sầu thoát xác, hẳn là cái này. Tôn Ngộ Không không cao hứng nói ra, ngươi làm sao không nói sớm, bây giờ bị hắn chạy. Quyển Liêm đại tướng cười ngây ngô nói ra, đại sư huynh, Kim Thiền Tử đã bị thương nặng, cũng kém không nhiều, chờ hắn thương thế tốt lên, chúng ta lại đi tìm hắn chơi. Tôn Ngộ Không trong tay kim cô bổng hướng lên trên ném một cái. Hô hô hô, tương đương kim cô bổng tại không trung xoay tròn, hóa thành một vệt kim quang bắn vào trong lỗ tai. Hắc hắc cười lạnh nói ra, lần sau hắn dám lại đến, ta lão Tôn liền để hắn nếm thử than nướng kim thiền hương vị. Hầu ca, ta cảm giác hay là dầu chiên ăn ngon, hẳn là xào lăn tương đương. Quyển Liêm đại tướng cùng Thiên Bồng Nguyên Soái cũng đều nhao nhao phát biểu cái nhìn. Kim thiền tương đối lớn, mỗi loại đều có thể làm. Đi, chúng ta nhìn một chút tiểu chất nữ. Ba người đằng không mà lên, đằng vân giá vũ hướng phía nữ nhi quốc quốc đô bay đi. Vườn hoa bên trong, nữ nhi quốc quốc vương cùng nữ nhi quốc công chúa tay nắm tay đứng thẳng, thần sắc đau thương. Tôn Ngộ Không ba người đằng vân giá vũ hạ xuống, rơi xuống mặt đất, vân vụ hướng phía bốn phía tán đi. Tôn Ngộ Không cười ha hả kêu lên, nhà đầu, thúc thúc đến. Nhảy nhảy nhót nhót tiến lên, xoa xoa Trần Đại Nha tóc. Trần Đại Nha trông mong nhìn xem Tôn Ngộ Không, thương tâm nói ra, thúc thúc, cha ta sau có phải là về không được? Ai nói, yên tâm có thúc thúc ở đây. Các loại Câu Trần Đại Đế trở về, ta lão Tôn liền đi tìm Câu Trần Đại Đế, Đại Đế khẳng định sẽ có biện pháp. Nữ nhi quốc quốc vương cũng thương tâm nói ra, đa tạ mấy vị tiểu thúc cứu giúp. Tôn Ngộ Không hỗn không thèm để ý nói ra, yên tâm, có ta lão Tôn tại, liền không ai có thể khi dễ các ngươi. Về sau có chuyện tựu ta lão Tôn, hoặc là gọi đầu heo cùng Ngộ Tịnh cũng được, bọn họ hiện tại cũng lợi hại. Chấm chấm. Một bên khác, Kim Thiền Tử tầng trời thấp đằng vân giá vũ hướng phía Tây Thiên bỏ chạy, mặt mũi bầm dập, toàn thân mang máu, một đường trốn chạy lưu lại một đường thịt nướng hương khí. Kim Thiền Tử trong mắt mang theo sát ý lạnh như băng, bị Ôn Hầu Tử, đáng chết đầu heo, thiên đao vạn quả thối cá, chuyện này ta ghi nhớ, chúng ta không xong. Bay qua một cái sơn cốc thời điểm, hoa tương đương một bản đạo kinh đột nhiên dâng lên, nở rộ vô lượng tử quang, kinh văn lưu truyền, nhất thời đem Kim Thiền Tử trấn áp. Kim Thiền Tử kinh sợ kêu lên, là ai? Nỗ lực tránh thoát kinh thư giam cầm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.